Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 17, tập thể hình cùng mị lực bàn về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này ưu đãi không ưu đãi kia Triệu Phong ngược lại không thể nói là dù sao mình hơn 300 vạn đều rút cũng không kém cái 1 vạn thuận lợi quét thẻ về sau, quản lý Trương Hà Kiều trên mặt cười cùng một đóa cúc như hoa, giơ hai tay đem Triệu Phong ngân hàng pháp dâng, chỉ nghe hắn nói. Triệu tiên sinh, người xem ngài là hiện tại lái đi, đợi qua mấy ngày lại đến thêm giấy phép đâu rồi, còn là đợi qua mấy ngày lên giấy phép tới nữa để xe đây. Nghe hắn nói như vậy, Triệu Phong mắt nhìn sảnh triển lãm phía ngoài bảo mã SP4. Hôm nay mình coi như là ba đầu sáu tay, không có có phân thân thuật cũng ngay không quay về ba chiếc xe A, dứt khoát Triệu Phong liền trực tiếp nói. Trương giám đốc, lúc nào ta có thể để xe tận lực nhanh một chút nhi đi. Trương Hà Kiều nghe vậy, chặn lại nói. Triệu tiên sinh, hôm nay là no, 17, nếu như đề xe, số 20 buổi sáng đến tuyệt đối không có vấn đề. Số 20, Triệu Phong khẽ gật đầu, thời gian còn không tính là quá lâu. Dứt khoát liền trực tiếp đồng ý, tốt, ta đây liền số 20 buổi sáng tới. Dứt lời, Triệu Phong liền chuẩn bị thu thập hợp đồng rời đi. Bên cạnh Lý Biển yên tĩnh rất có ánh mắt giúp đỡ thu thập tiến vào một cái bên trong túi giấy. Hảo hảo thu về sau, Triệu Phong liền tại 4S trong tiệm mọi người vui vẻ đưa tiễn phía dưới, cưỡi bảo mã SP4 liền rời đi. Trên đường về nhà, cưỡi xe tiến nhập ga ra tầng ngầm. Xuống xe nhìn xuống thời gian, vừa rồi tại 4S trong tiệm không sai biệt lắm bỏ ra 2 giờ. Trực tiếp cho Vương Thành phát một tin tức nhường hắn đính một phần bên ngoài bán, Triệu Phong trực tiếp ngồi thang máy lên lầu. Về đến nhà về sau, Triệu Phong đem hai phần mua xe hợp đồng đều bỏ vào thư phòng. Ở phòng khách mở ra một cái điện ảnh nhìn không có 20 phút. Vương Thành giúp đỡ gọi là bên ngoài bán liền đưa đến. Ăn cơm chưa, thời gian vừa vặn 12 giờ chưa? Rảnh rỗi, Triệu Phong trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm chút gì đó. Muốn đi phòng tập thể thao rèn luyện trong chốc lát nhưng là vừa vặn ăn cơm no. Ngay sau đó đành phải cá ướp muối đánh một cái buổi trưa trò chơi. Khục khục, trong lúc Triệu Phong cũng rèn luyện rồi hơn nửa canh giờ thế nhưng là hiệu suất rõ ràng không có cách nào cùng tại trong phòng thể hình Liễu huấn luyện viên cùng một chỗ rèn luyện thời điểm so với. Bình thản không có gì lạ một ngày đi qua, từ trên giường tỉnh ngủ Triệu Phong đột nhiên cảm giác yết hầu rất cắn rất ngứa. Vội vàng bưng lên bên cạnh trên ngăn tủ đầu giường chén nước uống một ngụm. Cuối cùng cuống họng tốt hơi có chút. Triệu Phong nhìn xuống thời gian, ngày hôm qua thoáng ngủ được vãn hơi có chút, hôm nay thức dậy đã là 7 giờ 30 rồi. Điểm tâm về sau, Triệu Phong trực tiếp tại nhỏ trên thư hẹn một cái Liễu Nhược Hinh. Đem thời gian rèn luyện định tại 9 giờ. Hôm nay đánh dấu, Triệu Phong trịnh trọng vô cùng, trong lòng vẫn là hy vọng có thể ra điểm đồ vật đặc biệt đấy. Đáng tiếc lại là thường ngày 100 vạn tiền mặt. Xem điện thoại di động trên chi phiếu đến sổ sách tin nhắn. Ngày hôm qua vừa bỏ ra 305 vạn, hôm nay lại tới sổ rồi 1 triệu, số dư còn lại còn 144 vạn nhiều một ít. Triệu Phong cũng không có gì không hài lòng, 1 triệu cũng là tiền, huống chi trong tay có lương thực, trong lòng không hoảng hốt đi. Nhìn xuống thời gian, Triệu Phong thay đổi quần áo thể thao tiện tay nói ra một cái vận động ba lô liền đi ra cửa. Lúc Triệu Phong đến hội sở bên trong phòng tập thể thao thời điểm, thời gian vừa vặn 9 giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thấy Liễu Nhược Hinh thời điểm, Triệu Phong liền nhìn ra Liễu Nhược Hinh sớm tựu đợi đến rồi. Tiến lên lên tiếng chào hỏi, hai người lại bắt đầu hôm nay rèn luyện. 2 giờ xuống, tuy rằng chính giữa cũng thỉnh thoảng có nghỉ ngơi thế nhưng Triệu Phong như trước mệt mỏi thở không ra hơi. Nằm đầy trên sân thượng, Triệu Phong thở hồn hền gần 1 phút đồng hồ, mới là chậm rãi đứng dậy. Chứng kiến bên cạnh Liễu Nhược Hinh trong ánh mắt giống như cười mà không phải cười, Triệu Phong ngượng ngập nở nụ cười. Ta như vậy tố chất thân thể có phải hay không coi như là cái loại này nội tình tương đối kém. Liễu Nhược Hinh nghe vậy, bản khởi khuôn mặt như là một cái chân chính huấn luyện viên như vậy nghiêm túc nói. Triệu tiên sinh, người cái vừa nhìn liền biết trở về lười biếng từ muốn là như thế này 3 ngày 2 đầu, đánh cá nằm ườn kia cuối cùng không có có hiệu quả người cũng chớ có trách ta. Chấm, Triệu Phong nghe vậy, lại lần nữa ngượng ngập cười một tiếng. Ha ha, chuyện này, được rồi, từ hôm nay trở đi ta mỗi ngày đều tới rèn luyện. Liễu Nhược Hinh nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng mỉm cười, Triệu Phong nhìn đều hơi hơi sừng sốt một chút thần. Cảm nhận được Triệu Phong ánh mắt, Liễu Nhược Hinh ánh mắt tránh lóe lên một cái thế nhưng lập tức thu liễm tâm tình, liếc Triệu Phong một cái tức giận nói. Hy vọng Triệu tiên sinh nói lời giữ lời, đi qua vừa rồi cái kia một phen rèn luyện, Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh quen thuộc rất nhiều. Mở không ảnh hưởng chút nào, vui đùa cũng không có gì. Nghỉ ngơi tốt rồi về sau, Triệu Phong liền trực tiếp cùng Liễu Nhược Hinh đưa ra cáo từ. Liễu Nhược Hinh mặt mỉm cười đưa mắt nhìn Triệu Phong rời đi. Trong nội tâm nhiều ít cũng có như vậy một tia sóng lớn. Kỳ thật như là Liễu Nhược Hinh cô gái như vậy, công tác tại nơi này thang thần nhất phẩm phụ thuộc hội sở ở bên trong, nhìn thấy khách hàng đều là giá trị con người xa xỉ người. Vì vậy, ánh mắt không khỏi liền cao rất nhiều. Vì vậy, vẻn vẹn nàng biết rõ hội sở trong con gái huấn luyện viên, thì có 5-6 cái cùng những người khác có thật không minh bạch quan hệ. Đương nhiên, cũng có như là nàng đồng dạng giữ mình trong sạch người, bởi vì nhà nàng lý điều kiện còn đi, nhà ngay tại Ma Đô, sau đó ba mẹ công tác đãi ngộ cũng không tệ, tự mình ở chỗ này công tác một tháng tiền lương cũng 1 vạn ăn mồi, vì vậy, nàng tự nhiên sẽ không giống hắn và người ta thông đồng cùng một chỗ con gái huấn luyện viên ánh mắt đồng dạng. Có lẽ còn thật sự có vài phần nhan trị nhân tố, bởi vì tối thiểu nhất ở chỗ này tập thể hình khác phái niên kỳ đều sẽ không quá ít, thoáng tuổi nhỏ hơn một chút nhi a, trong nhà cũng không nhất định có thể vừa ý chính mình. Vì vậy Triệu Phong xuất hiện đúng là một cái lựa chọn tốt. Nghĩ tới đây, Liễu Nhược Hinh khuôn mặt nóng lên, mình ở mù nghĩ cái gì? Người ta có nhìn hay không mà vượt tự mình còn chưa nhất định đây. Thu liễm suy nghĩ, Liễu Nhược Hinh lại khôi phục được bình thường thời gian trạng thái. Triệu Phong cũng không biết lại thêm một cái thèm thân thể mình muội tử. Kỳ thật theo người góc độ mà nói, Triệu Phong hiện tại làm tập thể hình chưa chắc không phải tại tăng lên mị lực của mình. Mặc dù hiện tại chính mình đã có tiền, có lẽ sẽ có không ít muội tử bởi vì tiền đối với chính mình biểu lộ hào cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận các nàng là bởi vì đơn thuần hám làm giàu cũng tốt, hay là bởi vì tiền tài vì chính mình gia tăng lên mị lực cũng tốt. Nói như vậy giống như là một cái. Kỳ thật không phải là đơn thuần hám làm giàu lời nói người có tiền không phải mình, đổi lại cái khác kẻ có tiền, các nàng cũng sẽ biểu lộ ý nghĩ. Yêu thương, thế nhưng tiền tài gia tăng lên mị lực của mình lời nói tối thiểu mình còn có trụ cột một tia mị lực. Mặc dù cái một tia mị lực cùng tiền tài mang tới tăng thêm so sánh với không đáng giá nhắc tới. Vì vậy, Triệu Phong hiện tại cảm thấy cũng cần tăng lên một cái cơ sở của mình mị lực nhường tiền tài mang tới tăng thêm biến thành dệt hoa trên gấm cái kia một đóa hoa là tốt rồi. Chậm rãi đi trở về thang thần nhất phẩm một tòa, cùng nghênh đón tới đây Vương Thành lên tiếng chào hỏi, khi hắn giúp đỡ ấn rồi thang máy về sau Triệu Phong chiều hắn khẽ gật đầu ngỏ ý cảm ơn về sau, liền trực tiếp lên lầu trở về nhà. Rất nhanh thang máy dừng ở 4 lầu 3, Triệu Phong vừa định giơ lên cánh tay ấn một cái thang máy mở cửa ấn phím. Ai ôi, cánh tay khẽ nhúc nhích liền cho Triệu Phong truyền tới một vòng chua xót cảm. Được, hôm nay vừa vặn luyện qua rồi liền cái bộ dáng này, ngày mai ngủ một giấc tỉnh tự mình chẳng phải là muốn phế. Cách chương.